há hốc mồm nói. Hai người chưa đi xem phim cùng nhau, thật à? Ừ, Vu Đông gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net